thương giờ quên ánh mắt rồi. Còn đâu lời yêu đó trên môi. Ngày xưa tại anh yêu quá nhiều, giờ đây mình anh ôm đắng cay. Đêm nay em đã đi rồi, anh cứ vui cười mà lòng anh đau. Hôm nay nước mắt tuôn trào, em nỡ đành lòng vội vàng quên mau. Ngày xưa em hát vô vơ những câu ca cổ làm anh rối bời. Hôm nay em đã theo người, em đã quên rồi, em bỏ quên tình tôi. Khi xưa cha chế xe đạp chỉ còn bé bỏng nên môi mộng mị. Hôm nay em đã qua cầu, em đã thay lòng, còn gì anh mong. Quên rồi em bỏ quên tình tôi. Khi xưa cha chế xe đạp chỉ còn bé bồng nên môi mộng mị. Hôm nay em đã qua cầu, em đã thay lòng, còn gì anh mong.